nhiều chiêu điểm người, vẫn là có thể khiên trụ. Một khi phát sinh thú triều, nhân thủ nhiều điểm, tổng có thể đưa đến điểm tác dụng. An bài hảo những này về sau, Vương Đạo Viễn cầm ra nhất khối chỗ trống trận bàn, bắt đầu nếm thử minh khắc tứ giai trận văn. Nửa tháng về sau, Linh Châu không gian bên trong truyền ra một hồi tiếng hổ gầm. Phân thân đồ U Minh bị dọa đến sững sờ, trừ Xích Vũ Ô bên ngoài, mặt khác linh thú cũng đều bị dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Xích Vũ Ô đang tại huyết hỏa phù tan trên ngọn cây ngủ ngon, bị Vân Dực Hống Thanh xảo tỉnh, phát ra nhất thanh cảnh cáo tính đề minh. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân đồ U Minh, chỉ thấy Vân Dực lúc này đã trở thành tam giai hạ phẩm yêu thú. Nó dù sao chỉ là tam giai yêu thú, tự nhiên không dám cùng Xích Vũ Ô đối nghịch. Lập tức gầm nhẹ nhất thanh tỏ vẻ chịu thua, Xích Vũ Ô cũng liền không có lại phản ứng nó. Tiến cấp về sau, Vân Dực thân thể không những không có tăng lớn, ngược lại so ban đầu nhỏ hơn phân nửa, chỉ vẹn vẹn có hơn 3 trượng dài, phì mỡ cũng xuống dưới không ít. Chí ít hiện tại đứng ở trên đất bằng, bụng không kéo địa. Bề mặt biến hóa đảo là không quá lớn, chỉ là trên thân đường vân có chút biến hóa. Phía trước toàn bộ béo hổ là bạch ngọn nguồn hôi hắc sắc đường vân, hiện tại biến thành đen kịt sắc. Nhất là trên đầu vương chữ, càng là đen xì như mực. Hai mắt vốn cùng phổ thông hổ loại yêu thú không có cái gì khác nhau, đều là hoàng hạt sắc, hiện tại cũng biến thành đen kịt sắc. Trong đó còn để lộ nồng đậm sát khí cùng âm khí. Vương Đạo Viễn thần hồn tiến vào Linh Châu không gian, tuy nhiên Vân Dực sẽ không đối hắn có cái gì ác ý, nhưng thần hồn như cũ cảm giác đến uy hiếp. Nhìn tới Vân Dực tiến cấp phía sau, có khắc chế hồn phách tác dụng. Này cũng không kỳ quái, thần thú bạch hổ vốn là có chấn nhiếp tai họa tác dụng. Thần thoại trong truyền thuyết, tại độ Sóc Sơn trấn thủ quỷ môn thần độ Úc Lũy, liền có một cái bạch hổ, chuyên môn ăn ác quỷ. Phổ thông lão hổ liền có ngự sử trành quỷ năng lực, Vân Dực hiện tại hẳn là xem như hổ loại dị chủng. Có loại này năng lực cũng thuộc bình thường. Nhượng phân thân tra xét một chút vạn linh phổ, cùng với ngũ hành chân nhân lưu lại những cái kia ghi lại, cũng không có tìm đến Vân Dực hổ tiến cấp về sau tình huống. Hiện tại Vân Dực hổ là cái gì trạng thái, trong lòng hắn cũng không có ngọn nguồn. Đem Vân Dực hổ xách ra Linh Châu không gian, phóng đến trong động phủ. Thực nhanh, Vân Dực liền thích ứng trước mắt tu vi. Âm khí cùng sát khí dần dần thu liễm, trừ linh lực ba động biến cường, cùng thường ngày cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là hai mắt như cũ là đen kịt sắc, thoạt nhìn càng thêm hung hãn. Bình thường yêu thú đến tam giai về sau, đều hội có biến lớn biến nhỏ năng lực. Vương Đạo Viễn nhượng Vân Dực nhỏ đi thử xem, kết quả gia hỏa này trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại muốn thịt nướng. Hắn nhượng phân thân nướng điểm liệt huyết trư thịt, Vân Dực ăn hơn 100 cân, mới miễn cưỡng đồng ý bày ra một chút. Nó to mọng trên thân thể, phát ra cực lớn linh lực ba động. Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm ứng một chút, Vân Dực linh lực ba động có chút biến hóa. Vân Dực hổ là thuần khiết thủy thuộc tính linh thú, linh lực ba động tự nhiên chỉ có thủy thuộc tính, nhưng bây giờ vậy mà có chứa một tia yếu ớt kim thuộc tính. Không biết có phải hay không bởi vì luyện chế huyết mạch đang sử dụng tinh huyết đến từ chính kim nhãn ngọc hổ, dẫn đến nó linh lực thuộc tính chịu đến một chút ảnh hưởng. Chỉ cần Vân Dực không ra vấn đề, quản nó cái gì thuộc tính. Vân Dực lần thứ nhất nhỏ đi, còn có chút mới lạ, hình thể chậm chạp nhỏ đi, dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, mới nhỏ đến cực hạn. Hiện tại Vân Dực chỉ có hơn một thước dài, thoạt nhìn như một cái phì miêu. Bất quá linh thú biến lớn biến nhỏ, trọng lượng là sẽ không biến, người bình thường thật đúng là xách bất động nó. Trêu chọc nó một hồi về sau. Vương Đạo Viễn tiếp tục luyện tập minh khắc trận văn. Nửa tháng về sau, phân thân phệ linh từ thiên trảm sơn mạch chỗ sâu phản hồi, trở lại khoảng cách Ngọc Tuyền Phong chưa đủ vạn dặm địa phương. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân phệ linh, theo hắn ký ức bên trong kiểm tra luyện thi hướng đi. Này 4 đầu luyện thi xâm nhập đến khoảng cách thiên trảm sơn mạch chủ mạch không đến 1000 dặm địa phương, trên đường đi trảm sát 3 đầu tứ giai hạ phẩm yêu thú. Tứ giai phía dưới yêu thú càng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, may mắn tồn tại những cái kia, cũng là tứ phía tán loạn. Bất quá phẩm giai tương đối thấp, không đủ để đối Sơn Nam tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cấp thấp yêu thú linh trí không đủ, thực lực không mạnh, trừ chạy không có khác biện pháp. Có thể tứ giai yêu thú thực lực linh trí đều không thiếu, chỉ là tính cách phương diện chịu thiên tính ảnh hưởng, tương đối lỗ mãng táo bạo. Nhưng lỗ mãng táo bạo không phải ngu xuẩn, chúng nó cũng biết tìm giúp đỡ. Vài đầu tứ giai yêu thú liên hợp ngăn cản luyện thi, lôi thuộc tính yêu thú tương đối hiếm thấy, nhưng hỏa thuộc tính yêu thú vẫn là không ít. Thực nhanh liền tụ tập 7 đầu tứ giai yêu thú. Trong đó có 2 đầu tứ giai trung phẩm. Hỏa thuộc tính yêu thú có 3 đầu, cái này thực lực đầy đủ tiêu diệt 4 đầu luyện thi. Những này luyện thi cũng không giống là không đầu ruồi nhặng, ngược lại là như có người điều khiển giống như. Chúng nó cùng yêu thú dưới tay rơi vào hạ phong về sau, chưa cùng yêu thú tiếp tục ngạn cương, trốn đến một chỗ âm khí nồng đậm địa động, ẩn núp tại bên trong. Hơn nữa, chúng nó còn đem trảm sát 3 đầu tứ giai yêu thú mang đi vào. Bị luyện thi trảm sát yêu thú hoặc người, trên thân cũng sẽ nhiễm thi khí cùng tử khí. Hiện tại lại ngốc tại âm khí nồng đậm chi địa. Muốn không được bao lâu, sẽ biến thành hành thi. Những này hành thi nhục thân cường độ không bằng luyện thi, nhưng yêu thú nguyên bản nhục thân liền cường, biến thành hành thi cũng sẽ không quá kém, như cũ có thể so bình thường tứ giai yêu thú thực lực. Qua cái mấy năm, sẽ nhiều ra 3 đầu tứ giai hành thi. Yêu thú cũng không dám tiến vào âm khí nồng đậm chi địa, tại loại này địa phương, luyện thi thực lực tăng nhiều, yêu thú cùng nhân loại tu sĩ thực lực ngược lại hồi chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy tùy tiện xuống dưới, phỏng chừng cũng là cho luyện thi đưa món ăn. 7 đầu tứ giai yêu thú. Liên thủ tại cái kia chỗ địa động cửa động, không dám xuống dưới, cũng không dám ly khai. Chúng nó vẫn còn ở gọi có giao tình yêu thú, cùng nhau đối phó này vài đầu luyện thi. Phệ Linh phản hồi thời điểm, đã tụ tập cửu con yêu thú. Hiểu rõ 4 đầu luyện thi hướng đi về sau, Vương Đạo Viễn hướng Chu Loan hỏi thăm một chút Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong những cái kia luyện thi hướng đi. Những cái kia gia hỏa cũng không có dị động, hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít trong thời gian ngắn là sẽ không ảnh hưởng đến Sơn Nam. Sư tôn phía trước nói cho chính mình chuẩn bị đối phó tứ giai thượng phẩm luyện thi pháp khí. Chỉ là còn cần 10 năm trái phải thời gian quẩn dưỡng. Bây giờ là có thể kéo liền kéo, chờ sư tôn pháp khí đến, cũng liền không sợ những này luyện thi. Chương 546, Vạn Thủy Quy Nguyên Trận. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh Phệ Linh tiếp tục giám thị 4 đầu luyện thi tình huống, có cái dị động tùy thời báo cáo. Chính mình tức thì ngốc tại trong động phủ, tiếp tục nghiên cứu tứ giai trận pháp. Đi qua hơn 3 năm không ngừng cố gắng, Vương Đạo Viễn rốt cục thành công luyện chế ra một bộ tứ giai hạ phẩm trận bàn. Có thể luyện chế ra tứ giai hạ phẩm trận bàn, đó chính là ổn ổn đương đương tứ giai hạ phẩm trận pháp sư, hiện tại đã có thể bố Vạn Thủy Quy Nguyên Trận. Bố trí hộ sơn đại trận, dùng trận bàn không đủ ổn định, tốt nhất là bố trí vĩnh cửu tính trận nhãn. Vạn Thủy Quy Nguyên Trận là thuần túy thủy thuộc tính trận pháp. Ngọc Long Tuyền Linh Mạch cũng là thuần túy thủy thuộc tính linh mạch. Cho nên, luyện chế trận nhãn tài liệu, tốt nhất là thủy thuộc tính. Trận pháp tại bị tiếng đánh lúc, trận nhãn cũng sẽ thừa nhận rất lớn áp lực, trận nhãn tài liệu cường độ cũng không thể quá kém. Luyện chế trận nhãn tài liệu đảo là không cần chọn lựa, năm đó lão tổ tông vẫn còn ở lúc, dùng trận nhãn tài liệu là thâm hải thiết tinh sa. Này đồ vật là tam giai thượng phẩm thủy thuộc tính kim loại tài liệu. Cường độ coi như không tệ. Luyện chế công thủ pháp khí không quá đủ dùng. Bình thường làm vì luyện khí vật liệu phụ. Trực tiếp dùng để luyện chế trận nhãn là hoàn toàn không có vấn đề. Năm đó nhiều danh kim đang vây công Ngọc Tuyền Phong, Vạn Thủy Quy Nguyên Trận cũng không có rơi dây xích. Này thâm hải thiết tinh sa cũng không cần hiện tại thu thập, gia tộc đã sớm chuẩn bị hảo. Từ khi gia tộc khai phá Trụy Long Lĩnh, tài chính mỗi năm đều có đại lượng lợi nhuận về sau, liền bắt đầu theo Vạn Xuyên Phường thì thu mua thâm hải thiết tinh sa, đã duy trì hơn 100 năm. Mặc dù là trước đây ít năm gia tộc bị chèn ép, cũng cho tới bây giờ không có đình chỉ qua thu mua, chỉ là thu mua số lượng thiếu một chút. Vương Đạo Viễn kết đan về sau, không ai lại đánh áp vương gia, thu mua số lượng cũng thật to gia tăng, mấy năm nay mỗi năm đều thu mua trên 100 cân. Nghe danh tự liền biết rõ. Này đồ vật sản từ trong biển. Vương gia thu mua thâm hải thiết tinh sa, chính là theo Lâm Hải Châu bên kia vận đến Vạn Xuyên Phường Thị. Giá cả không tính quá đắt, một cân cũng liền 1.000 khối linh thạch trái phải. Hiện tại gia tộc đã tích lũy hơn 5.000 cân thâm hải thiết tinh sa, luyện chế cả bộ trận nhãn cộng thêm liên tiếp tài liệu cũng dư sức có thừa.

Ta tu luyện mấy năm thời gian, một điểm tiến triển đều không có. Vương Đạo Viễn đem nàng ôm đến trong ngực, trấn an nói, ta sư tôn Lôi Viêm chân nhân. Luận thiên phú cũng là phượng mao lân giác. Hắn lão nhân gia cũng là dùng mấy chục năm thời gian, mới ngưng tụ ra tử lôi thần viêm. Ngươi lúc này mới mấy năm, đừng quá sốt ruột. Vừa vặn ta qua tới, ngươi có linh hỏa có thể tham chiếu, tốc độ hẳn là hội nhanh được nhiều. Ngưng tụ linh hỏa sự tình không gấp được, muốn không chúng ta trước đề thăng tu vi. Nghe xong hắn lời nói, Chu Loan tâm tình cũng hảo rất nhiều, đừng tổng nghĩ ngợi lung tung, đem ngươi hỏa thuộc tính linh hỏa phóng ra tới, nhượng ta tham ngộ một phen, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn xích dương chân hỏa vô căn hỏa. Chu Loan thần thức thăm dò vào linh hỏa bên trong, cảm ngộ nửa ngày, cũng không có cái gì thu hoạch. Dù sao linh hỏa hạch tâm ở chỗ hỏa chủng, vô căn hỏa bên trong cũng liền một điểm linh hỏa tinh hoa, cảm ngộ không ra cái gì danh đường tới. Vương Đạo Viễn chỉ phải đem linh châu không gian bên trong cái kia một đóa xích dương chân hỏa tử hỏa cầm ra tới, nhượng nàng cẩn thận cảm ngộ. Ở chỗ này ngây người hơn hai năm thời gian, Chu Loan tại ngưng tụ linh hỏa, có không nhỏ tiến bộ. Tuy nhiên khoảng cách chân chính ngưng tụ ra linh hỏa, còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhưng chí ít có chút hy vọng. Hai người tu vi cũng có rất lớn tiến bộ, khoảng cách kim đan trung kỳ, cũng kém không có bao nhiêu. Theo dạng này song tu xuống dưới, một năm bên trong liền có thể đột phá. Nhưng lúc này hoàn tuyền bí cảnh bên trong luyện thi lần nữa không an phận đứng lên, vài đầu luyện thi bắt đầu rời xa bí cảnh, hướng nam công kích bán yêu cùng yêu tộc. Trong lúc nhất thời, bảo kính hồ đông nam phương hướng ngân hồ cùng bạch hồ các loại bộ lạc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thì huyết thương lan quần huyết nha lan vương, cũng bị luyện thi gây thương tích. Những này gia hỏa chính mình ngăn cản không được luyện thi. Liền hướng Vương Đạo Viễn cầu cứu. Vốn là yêu tộc cùng bán yêu đánh đến không thể dàn xếp, hiện tại luyện thi lại tứ phía gây chuyện, toàn bộ Sơn Bắc cũng loạn thành rối ren. Chương 548, Thương Nghị. Vốn tưởng ở chỗ này tu luyện đến kim đan trung kỳ, đợi thêm sư tôn luyện chế pháp khí uẩn dưỡng hảo. Đến lúc đó, hắn liền có thể xử lý tứ giai thượng phẩm luyện thi. Có thể không nghĩ tới, luyện thi cư nhiên chủ động xuất kích, vẫn là đi về phía nam tới. Nếu là luyện thi hướng mặt khác phương hướng mà đi, cái kia tùy bọn hắn tai họa. Có thể phía nam trừ mấy cái bán yêu bộ lạc, cùng một đám thị huyết thương lan bên ngoài, rốt cuộc không có thể ngăn cản luyện thi tồn tại. Đối với yêu tộc cùng bán yêu cầu cứu, Vương Đạo Viễn thật đúng là không dám bỏ mặc. Một khi thị huyết thương lan cùng ngân hồ bộ lạc sụp đổ, Ngọc Tuyền Phong cùng luyện thi chi gian, cũng chỉ thừa nhất đạo hồi nhạn sơn. Ngọc Tuyền Phong phía bắc hồi nhạn sơn, đã là dư mạch, không có cao dài yêu thú, đối luyện thi không có chút nào ngăn cản tác dụng. Luyện thi liền có thể tiến quân thần tốc, thẳng đến sơn nam. Đến lúc đó, chính là chính mình một người đối phó một đám luyện thi. Cũng chỉ có thể đã loạn chính mình kế hoạch, hiện tại xuất thủ hỗ trợ ngăn cản luyện thi. Vương Đạo Viễn cùng hai phe ước định tại Huyết Lan Sơn cùng Ngân Hồ Bộ Lạc Chi Giang gặp mặt. Hiện tại Huyết Lan Sơn có ba đầu tứ giai yêu thú. Trừ nửa chết thương Lan Vương bên ngoài, còn Huyết Nha Vương cùng Liệt Sĩ Vương. Huyết Lan Sơn nguyên bản chính là thương Lan Vương địa bàn, về sau bị bán yêu ép, xin mời mặt khác Lan quần qua tới hỗ trợ. Huyết Nha Vương cùng Liệt Sĩ Vương là tới giúp Thương Lan Vương xem tràng tử, bọn họ tộc quần cũng di chuyển đến Huyết Lan Sơn phụ cận. Bán yêu bên này có hai cái kim đang bán yêu, trừ Ngân Hồ Bộ Lạc Hồ Linh bên ngoài, còn có Minh Hồ Bộ Lạc tộc trưởng Minh Tâm. Minh Hồ Bộ Lạc nguyên bản rời Huyết Lan Sơn rất xa, có thể yêu tộc cùng bán yêu huyên náo vui mừng. Minh Hồ Bộ Lạc nguyên lai vị trí, yêu tộc rất nhiều. Minh Tâm sợ hãi tộc quần bị vây công, liền chạy đến Ngân Hồ Bộ Lạc phụ cận. Vừa vặn Ngân Hồ Bộ Lạc bên này thế đơn lực cô, đối Minh Hồ Bộ Lạc tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Thương Lan Vương nửa chết nửa sống, thì huyết Thương Lan cũng chỉ có thể ra hai cái Lan Vương, song phương coi như thế lực ngang nhau. Vô luận là Lan Vương vẫn là hai cái bán yêu, thực lực đều không tính toán quá cường. Lấy Vương Đạo Viễn thực lực, mặc dù có người đối hắn làm khó dễ, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Cùng Chu Loan cáo biệt về sau. Liền trực tiếp chạy tới gặp mặt địa điểm. Này là đi hội đàm, Vương Đạo Viễn cũng không có ẩn tàng thân hình, ly khai Quy Nhạn Phường thì phía sau, liền nghênh ngang mà giá vân phi hành. Thực nhanh liền đi tới hội đàm địa điểm, yêu tộc cùng bán yêu cũng là vì tỏ vẻ thành ý, tại một tòa không có linh mạch trên tiểu sơn khâu đàm phán. Loại này địa phương không hảo bố trí vĩnh cửu tính trận pháp, cũng là vì nhượng Vương Đạo Viễn yên tâm. Giữa sườn núi nhất tiểu khối trên đất bằng, bày biện 5 cái bồ đoàn, trong đó 4 cái bồ đoàn đã có người ngồi. Vương Đạo Viễn giá vân rơi xuống giữa sườn núi thượng. Chắp tay nói, gặp qua 4 vị đạo hữu. 4 người cũng hướng hắn hoàng lễ, Vương Đạo Viễn dò xét một chút 4 người. Hồ Linh cùng Huyết Nha Vương, hắn lần trước tại Quy Nhạn lâu gặp qua. Hồ Linh vẫn là như cũ, Huyết Nha Vương sắc mặt tái nhợt, một bộ khí huyết thiệt thòi hư bộ dạng. Liệt Sĩ Vương cùng Huyết Nha Vương tướng mạo có chút tương tự, đảo là cái này Minh Tâm, là tiêu chuẩn hồ ly tinh. Minh Tâm cũng là một cái tương đối tiết kiệm bán yêu, thân mặc hắc sắc bó sát người ngắn áo da, đem dáng người phụ trợ được lồi lõm hấp dẫn. Mặt như đào hoa, mắt giống như thu thủy. Vương Đạo Viễn vừa rơi xuống đất, nàng liền ở chỗ này vứt mị nhãn, tám thành đi phải là mị hoặc nhất đạo. Vương Đạo Viễn không nhìn nàng bao nhiêu hội, liền dời đi ánh mắt. Này nếu trúng chiêu, mang cái bán yêu trở về, lấy Chu Loan tính cách, còn không phải đem Ngọc Tuyền Phong cho lật tung. Có Vân Vũ Tâm Kinh tại, một cái Chu Loan đảo là không có chút nào áp lực. Cần phải là lại nhiều cái tu mị hoặc chi đạo bán yêu, người chịu được, eo cũng khiêng không trụ a. Hồ Linh đầu tiên mở miệng, Vương Đạo Hữu, lần này luyện thi Nam Phạm, chúng ta 4 cái vô lực ngăn cản, chỉ có thể xin ngài viện thủ. Vương Đạo Viễn hỏi, Hồ tộc bán yêu tại Sơn Bắc cũng là đại tộc, thì Huyết Thương Lan tự không cần phải nói. Vì cái gì không mời đồng tộc, ngược lại mời nhân tộc ta tu sĩ. Hồ Linh thở dài, ta hồ tộc bán yêu chủ tu mị hoặc chi thuật cùng ảo thuật, đối luyện thi không có hiệu quả. Thì Huyết Thương Lan nhất tộc thiên phú pháp thuật cùng hút máu có quan hệ, có thể luyện thi lấy ở đâu máu. Đối phó luyện thi, chúng ta chỉ có thể dựa bản thân linh lực ngạnh khiêng, pháp thuật cái gì lực sát thương cực thấp. Lần trước tới 4 đầu luyện thi, 2 đầu tứ giai trung phẩm, 2 đầu tứ giai hạ phẩm. Chúng ta 4 cái căn bản không có trọng thương bọn họ năng lực, bọn họ công kích lại có thể tùy tiện bị thương đến chúng ta, Huyết Nha Vương Đạo Hữu chính là bị luyện thi gây thương tích. Chúng ta nếu không phải ỷ vào thủ đoạn nhiều, chỉ sợ lần trước liền phải chết ở bọn họ trong tay. Trong bộ lạc tiểu bối thực lực thấp kém, cả chạy trốn cũng không kịp, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu là đạo hữu không giúp chúng ta cũng chỉ có thể buông tha địa bàn, đi xa tha hương. Vương Đạo Viễn tự nhiên không thể không quản, luyện thi là chúng ta địch nhân chung, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Chỉ là ta đối luyện thi hiểu rõ không nhiều, cũng không có nhiều đại nắm chắc kích sát bọn họ. Luyện thi lại tới, ta có thể nếm thử kích sát tứ giai hạ phẩm luyện thi, mặt khác luyện thi liền từ các ngươi 4 vị hỗ trợ ngăn chặn. Nghe xong này lời nói, 4 người trên mặt lộ ra hỉ sắc. Minh Tâm càng là vội vàng mị nhãn, nũng nịu mà nói ra, ta liền biết rõ Vương gia ca ca sẽ không thấy chết mà không cứu. Một bên Liệt Sĩ Vương nhìn không được, được rồi Minh Tâm, theo ta được biết, Vương Đạo Hữu mới 2 bách tuế xuất đầu, tại nhân tộc Kim Đan tu sĩ bên trong xem như cực kỳ tuổi trẻ. Ngươi một cái hơn 1000 tuổi lão yêu bà, đều có thể đương hắn 10 mấy bối lão tổ tông, còn có ý tứ gọi nhân gia ca ca, liền không sợ đem Vương Đạo Hữu ác tâm hỏng. Minh Tâm lúc ấy liền muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Hồ Linh lập tức khuyên giải. Miễn cho hai người xảo ra chân hỏa tới, ảnh hưởng tiếp xuống tới cộng đồng đối địch. Hắn vội vàng chuyển hướng chủ đề, chúng ta bên này Minh Tâm là Kim Đan Trung Kỳ, Liệt Sĩ Vương cũng là Tứ Giai Trung Phẩm, bọn họ hai cái ngăn chặn 2 đầu Tứ Giai Trung Phẩm luyện thi không thành vấn đề. Ta cùng Huyết Nha Vương tu vi hơi thấp, nhưng là có thể cắt ngăn chặn một cái tứ giai hạ phẩm luyện thi. Cho đạo hữu sáng tạo cơ hội. Liệt Sĩ Vương cũng không có lại phản ứng Minh Tâm, ngược lại hướng Vương Đạo Viễn hỏi, nghe nói đạo hữu có sinh mệnh linh hỏa, có thể chữa thương, không biết có thể hay không trị liệu Huyết Nha Vương thương thế. Hắn bị luyện thi gây thương tích, thương khẩu bên trong có chứa thi khí cùng tử khí, ăn mòn nhục thân, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Vương Đạo Viễn trong lòng khó chịu, tám thành lại là U Minh Tông hố chính mình, đem chính mình có linh hỏa sự tình tiết lộ cho yêu tộc. Bọn hắn không dám đối chính mình xuất thủ, liền tưởng mượn đao sát nhân. Nhân tộc thế lực sợ hãi Lôi Viêm chân nhân, yêu tộc cũng không sợ. Cái nào yêu tộc sát vương đạo viễn, tàn đến thiên cảm sơn mạch trung, Lôi Viêm chân nhân cũng không dám coi thường vọng động. Dù sao thiên cảm sơn mạch chủ mạch bên trong, cũng có thể so nửa bước nguyên anh yêu vương. Nhân gia đều nói đi ra, vương đạo viễn nếu là cự tuyệt, liền lộ ra thật không có thành ý. Hắn gật gật đầu, nói, đại địch trước mắt, tự nhiên muốn cùng chung mối thù, giúp huyết nha vương chữa thương cũng là theo lý thường nên. Huyết nha vương vung khởi trường bào, đem cánh tay trái lộ ra tới. Chi gian hắn cánh tay bên cạnh. Có năm đạo vết cào. Miệng vết thương đã biến thành hắc sắc, tản ra dày đặc thi xú vị. Bất quá, huyết nha vương dù sao là tứ giai yêu thú, linh lực vẫn là không yếu. Thi khí cùng tử khí còn muốn không được mạng của nó, chỉ là cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Vương đạo viễn đầu ngón tay dẫn xuất một luồng sinh mệnh linh hỏa, phóng đến huyết nha vương miệng vết thương. Mặt trên lập tức truyền ra xì xì tiếng hủ thực, thi xú vị cũng càng thêm dày đặc. Sinh mệnh linh hỏa sinh mệnh lực cùng tử khí tương khắc, nhưng vương đạo viễn không nghĩ tới, này đồ vật đối thi khí cũng có một chút tác dụng khắc chế. Thi khí cùng tử khí tuy nhiên không phải một hồi sự, nhưng là xem như đồng nguyên, đều là có âm khí diễn sinh mà đến, hơn nữa tính chất gần. Luyện thi trên thân âm khí cùng tử khí cùng tồn tại, quỷ hồn trên thân thì là chỉ có tử khí. Như là dùng xích dương chân hỏa, hiệu quả càng cường, nhưng vương đạo viễn không dám cầm ra xích dương chân hỏa tới. Nửa chén trà nhỏ công phu, tử khí bị tiêu ma hầu như không còn, thi khí cũng bị tiêu hao rơi bảy tám thành. Huyết nha vương cũng bắt đầu dùng bản thân huyết khí không ngừng cọ rửa còn lại thi khí, nửa khắc đồng hồ đi qua, huyết nha vương thương thế hoàn toàn khép lại. Liệt sĩ vương cùng huyết nha vương cũng chắp tay xưng tạ, huyết nha vương nói, cảm tạ đạo hữu tương trợ, bằng không, này tổn thương không biết muốn liền dây dưa đến bao lâu. Lần này, tính toán ta thiếu nợ đạo hữu một cái nhân tình, về sau có cái gì cần ta giúp vội vàng địa phương cứ việc mở miệng. Chương 549, này luyện thi quá xú. Yêu tộc gia hỏa phần lớn là thành thật hán tử, chuyện gì đều là bày ở bên ngoài. Hắn nói nợ nhân tình, cái kia về sau vương đạo viễn mời hắn hỗ trợ, hắn tuyệt sẽ không chối từ. Tuy nhiên nhân tộc cùng yêu tộc khó mà cả hai cùng tồn tại, nhưng bọn hắn là đáng giá tôn kính đối thủ. Không giống U Minh Tông cái kia bang nhát gan bọn chuột nhắt, xấu còn không dám rõ ràng xấu, tưởng tính toán người lại không có cái kia lá gan, không có chút nào tà ma ngoại đạo khí phách. Đạt thành nhất trí về sau, bọn hắn liền muốn riêng phần mình hồi chính mình địa bàn. Minh Tâm tiếp tục đùa giỡn nói, đạo viễn đệ đệ. Không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ. Hơn 200 tuổi liền kết thành kim đan, nhất định là một lòng tu luyện, chỉ sợ cả chuyện nam nữ đều không biết. Muốn không tới ta Minh Hồ Bộ Lạc, tỷ tỷ hảo hảo giáo giáo ngươi. Vương đạo viễn trong lòng khinh thường, này sự tình còn có sẽ không ư. Lại nói, lão tử kiếp trước cái gì chưa thấy qua, này nhất thế lý luận thực tế kết hợp, ai giáo ai còn nói không chính xác đâu. Bất quá, trên mặt vẫn là một bộ thuần khiết bộ dạng, cười nói, không cần, đại địch trước mắt, Minh Tâm đạo hữu vẫn là nhiều chuẩn bị ứng đối thủ đoạn a. Một bên liệt sĩ vương giễu cợt nói, lão yêu bà. Vương đạo hữu chướng mắt ngươi, ngươi liền chớ tự lấy kia nhục. Hai người mắt thấy lại muốn đấu đứng lên, Hồ Linh cùng huyết nha vương vội vàng khuyên ngăn. Cuối cùng không có náo đứng lên. Bọn hắn ly khai về sau, vương đạo viễn không khỏi lắc đầu, này ban hồ tộc bán yêu đều là cái gì mau bệnh. Bạch Hồ Bộ Lạc tổng tưởng nhượng hắn ở rễ, về sau lại nhượng hắn làm mối kéo thuyền. Cái này Minh Hồ khen ngược, trực tiếp liền muốn giáo hắn chuyện nam nữ. Luyện thi tùy thời đều có thể lần nữa tới nơi này, hắn cũng liền không có hồi Quy Nhạn Phường Thị. Quy Nhạn Phường Thị cách này vượt qua vạn dặm. Một khi luyện thi công qua tới, chờ hắn tới trợ giúp, bên này yêu tộc cùng bán yêu đã chết được không sai biệt lắm. Cái này tiểu sơn khâu không tệ, khoảng cách bán yêu bộ lạc không xa, có thể tùy thời trợ giúp. Này địa phương chưa quen thuộc, còn không có trận pháp bảo hộ, vương đạo viễn cũng không dám ở chỗ này tu luyện, liền tham ngộ một phen phong thiên kiếm ngục. Này hơn hai năm thời gian, trừ cố gắng tu luyện, còn thuận tiện đem phong thiên kiếm ngục hoàn nguyên ra tới. Này pháp thuật tự mình thi triển ra tới, uy lực tự nhiên so kiếm phù mạnh hơn không ít. Bất quá, đem cải tạo một phen. Cùng kiếm ảnh thần quan thuật phối hợp sự tình vẫn là có độ khó. Dù sao kiếm ảnh thần quan thuật đời trước là thượng cổ đại năng sáng tạo pháp thuật, muốn trực tiếp tu sửa nó, không phải Vương Đạo Viễn một cái kim đan tu sĩ có thể làm đến. Mặc dù là tu sửa phong thiên kiếm ngục, khiến cho có thể dùng kiếm ảnh thần quan thuật thi triển, cũng là vô cùng có độ khó sự tình. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm đến tại thi triển phong thiên kiếm ngục lúc, đem 10 đạo kiếm ảnh hỗn tiến kiếm ngục bên trong, đánh lén đối thủ. Tưởng dùng kiếm ảnh tăng cường kiếm ngục cường độ cùng uy lực. Đó là làm không được. Tại Tiểu Sơn Khâu Thượng ngay người 3 ngày về sau, Hồ Linh cùng Minh Tâm hướng hắn truyền tin cầu cứu. Ngân Hồ Bộ Lạc Bắc Bộ một cái tiểu bộ lạc, bị luyện thi tập kích. Hiện tại Hồ Linh cùng Minh Tâm đã đuổi đi qua, hơn nữa đã thông tri thị huyết thương lang hai vị lang vương. Lúc này chính là quan trọng thời điểm, Vương Đạo Viễn cũng không dám kéo dài, lập tức giá vân hướng bị tập kích tiểu bộ lạc chạy đi. Này tiểu bộ lạc rời nơi đây không xa, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, hắn liền đuổi đi qua. Tại trên không nhìn lại, đúng là có 4 đầu luyện thi. Tứ giai hạ phẩm cùng tứ giai trung phẩm các 2 đầu. 4 đầu luyện thi trung có 2 đầu tại cùng Hồ Linh cùng Minh Tâm dây dưa, mặt khác 2 đầu tại công kích tiểu bộ lạc phòng ngự trận pháp. Vương Đạo Viễn không nói 2 lời, tế ra bạch hổ nhận, sát hướng cùng Hồ Linh dây dưa đầu kia tứ giai hạ phẩm luyện thi. Này luyện thi cũng là hình người, mặt khác 1 đầu tứ giai hạ phẩm luyện thi là 1 đầu hắc hùng. Hình người luyện thi nhục thân tương đối yếu, càng hảo đối phó. Này luyện thi nhìn thấy Vương Đạo Viễn sát tới, vậy mà thoát khỏi Hồ Linh, hướng hạ phương bỏ chạy. Tứ giai luyện thi tuy nhiên một lần nữa đạt được một chút linh trí. Nhưng bình thường linh trí rất thấp, cùng bình thường giả thú không sai biệt lắm. Gia hỏa này gặp được 2 cái cùng cấp đối thủ, cư nhiên quyết đoán đào tẩu. Vương Đạo Viễn đánh lén không có kết quả, lại đi giúp Minh Tâm giải quyết đầu kia tứ giai trung phẩm luyện thi. Này gia hỏa là một cái dương cánh vượt qua 10 trượng kền kền, thiên sinh biết bay gia hỏa, mặc dù đến tứ giai, tại không trung linh hoạt tính cùng tốc độ, vẫn là muốn vượt qua bình thường yêu thú. Bất quá, này kền kền đã thành luyện thi, linh hoạt tính kém rất nhiều, nhưng cũng không tiện đối phó. Thấy Vương Đạo Viễn đuổi theo tới. Nó cũng không ham chiến, vừa thu lại song dực, nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống. Lúc này, Huyết Nha Vương cùng Liệt Sĩ Vương cũng chạy tới. Vương Đạo Viễn hướng bọn hắn truyền âm, đối phương cái kia tứ giai hạ phẩm hình người luyện thi tốt nhất sát, các ngươi các ngăn chặn một cái, ta tùy thời xử lý nó. 4 người đều là thân kinh bách chiến, cũng không cần thương lượng thế nào đánh. Minh Tâm thủ đoạn lấy mị hoặc cùng ảo thuật vì chủ, đối luyện thi không nhiều lắm lực sát thương, cũng không trông cậy vào nàng có thể đánh ra cái gì thành quả chiến đấu. Nhưng dù sao Kim Đan trung kỳ tu vi tại chỗ đó phóng. Ngăn chặn 1 đầu tứ giai trung phẩm luyện thi vấn đề không lớn, liền từ nàng ngăn chặn khó khăn nhất triền kền kền. Khác 1 đầu hình người tứ giai trung phẩm luyện thi, tự nhiên là giao cho Liệt Sĩ Vương. Tuy nhiên pháp thuật không khắc chế, nhưng thị huyết thương lang vật lộn năng lực cực cường, áp chế hình người tứ giai trung phẩm luyện thi vấn đề không lớn. Còn dư lại tứ giai hạ phẩm luyện thi, là phản qua tới. Hồ Linh đi cuốn lấy đầu kia hùng, Huyết Nha Vương tức thì bằng vào vật lộn năng lực, ngăn chặn hình người luyện thi, cho Vương Đạo Viễn sáng tạo cơ hội. Tứ giai luyện thi linh hoạt tính dù sao xa không bằng bán yêu cùng yêu tộc. Dùng không được bọn họ chọn tuyển đối thủ. Vừa đánh Huyết Nha Vương liền hiện ra thì huyết thương lang chân thân, hóa thành 1 đầu hơn 1 trượng chiều dài thanh hắc sắc yêu lang, trong miệng còn lộ ra dài nửa xích răng nanh. Cái này thân hình áp chế hình người luyện thi vấn đề không lớn, hơn nữa còn sẽ không bởi vì hình thể quá lớn mà ảnh hưởng linh hoạt tính. Thực nhanh, Huyết Nha Vương liền đem hình người luyện thi bổ nhào vào trên mặt đất, 2 cái chân trước ấn trụ luyện thi 2 tay. Cố nén ác tâm, cắn luyện thi phần đầu. Tứ giai luyện thi tuy nhiên lực lượng rất cường, nhưng dù sao là hình người. Cùng thị huyết thương lang liều nhục thân, coi như kém một chút ý tứ. Tứ giai luyện thi cũng không chỉ là nhục thân cường hãn, còn có thể thi triển đơn giản pháp thuật. Chỉ thấy nó trong miệng phun ra một cổ hắc yên, công kích Huyết Nha Vương. Mà Huyết Nha Vương toàn bộ tinh thần khí huyết bộc phát, huyết hồng sắc khí huyết chi lực tuôn ra, hình thành một cái quan tráo, ngăn trở hắc yên ăn mòn. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không phóng qua cái này cơ hội, tế ra Chu Tước Phiến, trong tay ngưng tụ ra một đoàn bích lục sắc hỏa diễm, hướng Huyết Nha Vương ném đi qua. Sau đó thúc giục Chu Tước Phiến, gia tăng hỏa diễm uy lực. Hắn cũng không có dùng hỏa diễm công kích, mà vẻn vẹn là nhượng hỏa diễm phóng thích ra sinh mệnh lực. Huyết Nha Vương bị ngọn lửa vây quanh, không có bị mảy may tổn thương, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Có thể bị hắn ngăn chặn luyện thi, liền cực độ khó chịu. Sinh mệnh linh hỏa phóng thích ra sinh mệnh lực, không ngừng hóa giải nó tử khí cùng thi khí. Luyện thi nhục thân cường độ, chính là dựa này hai người chống đỡ. Một khi bị tiêu hao sạch sẽ, nhục thân cũng liền phế đi. Nhục thân cường độ một khi không đủ, thực nhanh sẽ bị Huyết Nha Vương xé nát. Nó tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Phun ra đại phiến hắc yên ngăn cản sinh mệnh lực. Đồng thời kịch liệt giãy giụa, muốn đem Huyết Nha Vương hất ra. Bất quá, Huyết Nha Vương cũng không phải ngồi không, trên thân một hồi kịch liệt linh lực ba động. Sau đó, đem luyện thi áp xuống được chìm nửa thước sâu. Này pháp thuật giống như là có thể lập tức gia tăng bản thân trọng lượng, tại ấn trụ đối thủ về sau thi triển này chiêu, hiệu quả cực giai. Luyện thi thủ đoạn vẫn là thiếu điểm, chủ yếu vẫn là dựa cận thân vật lộn cùng thi khí, tử khí ăn mòn đối thủ. Hiện tại nhục thân lực lượng bị Huyết Nha Vương áp chế, thi khí cùng tử khí cũng bị sinh mệnh linh hỏa phế rơi. Thật sự là không có chút nào sức phản kháng. Chỉ có thể phát ra từng trận gào thét, hướng mặt khác luyện thi cầu cứu. Kền kền nhất linh hoạt, tưởng qua tới cứu viện. Vương Đạo Viễn thi triển thần hỏa phần thiên thuật, ngưng tụ ra một cái bích lục sắc tất phương thần điểu, nghênh hướng kền kền. Luyện thi ghét nhất loại này sinh mệnh lực, không dám cứng đối cứng. Tại tất phương hư ảnh dưới sự phối hợp, Minh Tâm rốt cục kéo lại kền kền, nhưng nó vô pháp quấy nhiễu Huyết Nha Vương. Qua một khắc chung, bị Huyết Nha Vương áp chế luyện thi, rốt cục khiêng không trụ. Thi khí cùng tử khí bị đại lượng tiêu hao. Nhục thân cường độ lớn không bằng trước, phần đầu bị Huyết Nha Vương cắn, hai tay cũng bị lan trảo kéo xuống tới. Huyết Nha Vương thừa thắng xông lên, đem luyện thi xé thành khối vụn, lúc này mới hô, Vương Đạo Hữu, dùng sinh mệnh linh hỏa cho ta súc miệng, này luyện thi quá xuống. Chương 550, Thi Đan. Vương Đạo Viễn đem một đoàn sinh mệnh linh hỏa giao cho Huyết Nha Vương, sau đó liền đối đầu kia tứ giai hạ phẩm hắc hùng luyện thi xuất thủ. Chỉ là hồ linh ngạnh thực lực xa không như Huyết Nha Vương, căn bản áp chế không được hắc hùng, Vương Đạo Viễn sinh mệnh linh hỏa tưởng đốt tới hắc hùng, vẫn là có chút độ khó. Bên kia, Huyết Nha Vương dùng sinh mệnh linh hỏa súc miệng hoàn tất, cũng tới phối hợp Vương Đạo Viễn vây sát hắc hùng. Bất quá, hắc hùng nhục thân so Huyết Nha Vương có thể cường nhiều. Vương Đạo Viễn công kích đảo là tại nó trên thân lưu lại không ít vết thương. Nhưng hắc hùng luyện thi chiều cao 5-6 trượng, căn bản không quan tâm nhỏ tí tẹo thương thế. Tiếp tục dạng này đánh xuống, chỉ là lãng phí thời gian. Liệt sĩ Vương Đạo còn hảo, đối phó tứ giai trung phẩm hình người luyện thi còn chiếm cứ thượng phong. Minh Tâm liền có chút thực lực không đủ, mặc dù có Vương Đạo Viễn tất phương hư ảnh tương trợ, cũng không phải kền kền đối thủ. Trên thân bó sát người ngắn áo da bị trảo nát không ít lỗ hổng, lộ ra đại phiến cảnh xuân. Ba người vây công hắc hùng, còn không thể toàn diện áp chế, Vương Đạo Viễn có chút biệt khuất. Nếu là sử dụng xích dương chân hỏa, hoặc là phóng ra xích vũ ô, hắc hùng chính là bị miễu sát liệu. Dù sao lúc này đã là ổn thắng cục diện, hắn cũng không tưởng bại lộ quá nhiều thực lực. Tế ra năm kiện bản mệnh pháp khí, trực tiếp dung hợp thành ngũ hành phục ma ấn. Hắn tế luyện ngũ hành phục ma ấn sự tình, đã là mọi người đều biết, ẩn tàng cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngũ hành phục ma ấn có chính diện ngạn cương kim đan hậu kỳ thực lực, này ấn vừa ra, đủ để trong nháy mắt sát hắc hùng. Kênh kênh cùng hình người luyện thi đều nhìn hắc hùng, kênh kênh nhất phiến cánh, đem Minh Tâm đánh tới một bên. Tránh thoát tất phương hư ảnh công kích. Trực tiếp hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nghĩ. Này luyện thi sau lưng không ai điều khiển liền quái, cả vây ngụy cứu triệu đều học xong. Vương Đạo Viễn tế ra phong thiên kiếm ngục phù, 108 đạo trường kiếm hư ảnh, đem kền kền vây quanh đứng lên. Từng đạo kiếm khí trảm tại kền kền trên thân, chỉ lưu lại một chút nhợt nhạt vết thương, đánh rớt vài căn vũ mao. Kền kền ỷ vào nhục thân cường hãn, ngạnh sinh sinh phá vỡ phong thiên kiếm ngục. Sau đó mãnh liệt quạt cánh, hướng không trung trốn đi. Vương Đạo Viễn cũng không có tiếp tục công kích nó, hắn mục tiêu là liệt sĩ vương đối thủ. Hắc Hùng thực lực không mạnh, nhưng khối đầu đại, thi khí cùng tử khí rất nhiều, muốn triệt để giải quyết rơi nó, tiêu hao thời gian quá nhiều. Có cái này thời gian, xử lý cái kia tứ giai trung phẩm hình người luyện thi chẳng phải là càng hảo. Hiện tại bên này đã chiếm tuyệt thượng phong, Hắc Hùng tuyệt đối trốn không nổi, lưu lại sau cùng sát chính là. Hắn hô to nhất thanh, Liệt Sĩ Vương. Liệt Sĩ Vương lập tức hiểu ý, trên thân xuất hiện huyết hồng sắc quang tráo, ngạnh khiên tứ giai trung phẩm hình người luyện thi công kích, đem bổ nhào xuống đất. Vương Đạo Viễn lập tức thúc giục ngũ hành phục ma ấn. Hướng bên kia đập tới. Phục ma ấn đến một lan một thi phía trên hơn ba trượng chỗ cao, phóng thích ra trấn áp chi lực, áp chế luyện thi. Liệt Sĩ Vương lập tức nghiêng mình ly khai, phục ma ấn trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Luyện thi muốn trốn tránh, có thể tại trấn áp phía dưới, động tác chậm chạp. Không đợi nó đứng dậy, phục ma ấn liền trùng trùng điệp điệp mà đập xuống dưới. Chỉ nghe vài tiếng răng rắc tưởng khởi, luyện thi trên ngực xuất hiện một cái lỗ thủng. Phục ma ấn nhập vào hắn trong lồng ngực, đem xương ngực, sườn cốt toàn bộ tạp đoạn. Như vậy trọng thương thế. Đối nhân cùng yêu thú mà nói, cũng đủ để trí mạng. Nhưng đối với luyện thi mà nói, chỉ bất quá có chút ảnh hưởng thực lực thôi. Ngũ hành phục ma ấn đặt ở luyện thi trên thân, luyện thi cũng vô pháp đứng dậy. Vương Đạo Viễn dùng ra sinh mệnh linh hỏa, nung khô này luyện thi. Trên không trung kền kền gặp người hình luyện thi đã không có chút nào sức phản kháng, cũng không có lại xuất thủ, mà là trực tiếp hướng Hoàng Tuyền bí cảnh phương hướng bay đi. Kền kền luyện thi tuy nhiên linh hoạt tính không bằng bình thường yêu cầm, nhưng tốc độ mảy may không kém. Vương Đạo Viễn đám người cũng đuổi không kịp nó. Dứt khoát liền phóng nó đi. Vết thương lui lui minh tâm, cũng nhẹ nhàng thở ra. Liệt Sĩ Vương thấy đối thủ đã bị hoàn toàn ngăn chặn, cũng liền không lại quản nó, ngược lại đi đối phó Hắc Hùng. Vương Đạo Viễn gọi trở về Tất Phương hư ảnh, điều khiển sinh mệnh linh hỏa, đối phó tứ giai trung phẩm luyện thi. Bởi vì này luyện thi nhục thân đã bị hắn công phá, sinh mệnh linh hỏa có thể trực tiếp xâm nhập trong cơ thể nó thiêu đốt. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, liền đem thi khí cùng tử khí tiêu hao hầu như không còn. Lúc này luyện thi, nhục thân sau kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng cường không đi nơi nào. Vương Đạo Viễn tay phải tịnh kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung động vài cái, mấy đạo kiếm quang bay ra, đem luyện thi tứ chi cùng đỉnh đầu trảm đứt. Mấy năm nay hắn trừ thời gian thăm ngộ thái ất thần kiếm độ, tại nhân kiếm hợp nhất thượng cũng có chút tiến bộ, tay không có thể dùng ra một chút kiếm tu pháp thuật. Bên kia, bốn người vây công Hắc Hùng. Mặc dù nó nhục thân lại cường, cũng không có khả năng chịu đựng. Thực nhanh, toàn bộ Hắc Hùng liền bị tháo thành tám khối. Huyết Nha Vương theo Hắc Hùng phần đầu lấy ra một cái đường kính tam thốn trái phải hắc sắc hạt châu, này trong hạt châu tản ra nồng đậm thi khí cùng tử khí. Này đồ vật Vương Đạo Viễn cũng nhận thức, tên là thi đan, cũng chính là luyện thi kim đan. Nếu là nuôi dưỡng luyện thi lời nói, đem thi đan đúc cho luyện thi, có thể trợ giúp luyện thi thăng cấp. Tu luyện tà đạo công pháp tu sĩ, cũng có thể trực tiếp hấp thu trong đó thi khí cùng tử khí, để thăng bản thân tu vi. Nhiều nhất vẫn là dùng thi đan, luyện chế tà đạo pháp khí. Một chút tà đạo tu sĩ, thậm chí dùng này đồ vật luyện chế bản mệnh pháp khí. Sau đó, Huyết Nha Vương lại theo mặt khác hai cái luyện thi phần đầu lấy ra hai cái thi đan. Đáng tiếc, này hai cái luyện thi bị Vương Đạo Viễn dùng sinh mệnh linh hỏa thiêu nửa ngày. Thi đan bên trong cũng không có còn dư lại nhiều ít thi khí cùng tử khí. Huyết Nha Vương đem ba khỏa thi đan giao cho Vương Đạo Viễn, Vương Đạo Hữu, lần này nhiều thiệt thòi có ngươi viện trợ, mới có thể trảm sát ba đầu luyện thi. Bằng không, chúng ta chỉ sợ đều phải chết tại luyện thi trong tay. Cả tộc quần đều muốn diệt vong. Chúng ta trong tay cũng không có cái gì hảo đồ vật, này ba khỏa thi đang liền toàn bộ về đạo hữu, liền đương là chúng ta tâm ý. Vương Đạo Viễn vội vàng chối từ, bốn vị đạo hữu từng cái mang thương, trả giá đại giới so ta càng lớn. Nếu là đem thi đang nhận lấy. Vương Mỗ trong lòng băn khoăn. Hồ Linh nói tiếp, Vương Đạo Hữu vẫn là nhận lấy a, ngươi này coi như là cứu chúng ta toàn tộc tính mệnh, điểm này đồ vật tính toán không được cái gì. Liệt Sĩ Vương cùng Minh Tâm cũng mở miệng khuyên, Vương Đạo Viễn cũng không hề chối từ, đem ba khỏa thi đang nhận lấy. Sau đó, hắn dùng sinh mệnh linh hỏa cho bốn người chữa thương. Huyết Nha Vương cùng Hồ Linh chịu đều là vết thương nhẹ, dùng sinh mệnh linh hỏa thiêu cháy chốc lát cũng liền xong việc. Liệt sĩ Vương sau cùng phát đảo tứ giai trung phẩm luyện thi, bị luyện thi một móng vuốt tại phần bụng móc ra cái lỗ thủng. Bị thương nặng nhất. Vương Đạo Viễn cầm ra thương Long Châu, trước vì liệt sĩ Vương chữa thương. Dùng nửa chén trà nhỏ công phu, mới đem trong cơ thể thi khí cùng tử khí hóa tẩn, cũng đem miệng vết thương khép lại. Minh Tâm chịu đều là bị thương ngoài da, nhưng miệng vết thương sâu mà lại nhiều, thương thế không nhẹ, nhưng là không dùng đến thương Long Châu. Vương Đạo Viễn dùng sinh mệnh linh hỏa đem nàng toàn bộ tinh thần bao bọc đứng lên, chậm rãi phóng thích sinh mệnh lực, hóa giải kia thương khẩu bên trong thi khí cùng tử khí. Cũng không lâu lắm, miệng vết thương của nàng liền khỏi hẳn. Vương Đạo Viễn thu hồi sinh mệnh linh hỏa, Minh Tâm đứng lên, đi về phía trước hai bước, thuận thế liền hướng hắn trong ngực đảo. Nhìn xem quần áo không chỉnh tề mỹ nhân, Vương Đạo Viễn vô ý thức mà đem nàng đỡ lấy. Minh Tâm nhắm hắn trong ngực chui vào, trong miệng còn nói, Đạo Viễn đệ đệ, tỷ tỷ được nội thương rất nặng, không có 10 năm 8 năm khôi phục không được. Muốn không ngươi tới ta Minh Hồ Bộ Lạc, hảo hảo giúp ta trị trị. Vương Đạo Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ, này hồ tộc bán yêu thế nào đều cái này đức tính, gặp người liền muốn kéo gần chính mình bộ lạc, thật sự là một lòng muốn cải tiến chủng loại. Hắn vội vàng đem Minh Tâm đẩy ra, cười nói, Minh Tâm đạo hữu khí tức bình ổn, thương thế đã khỏi. Hiện tại cùng đồng giai tu sĩ đấu pháp cũng không thành vấn đề, nếu còn có khác tổn thương, xin thứ cho Vương mổ vô năng ra sức. Liệt sĩ Vương ở một bên cười to nói, lão yêu bà, ngươi này mị lực không được a. Chủ động ôm ấp, nhân gia Vương đạo hữu cũng chướng mắt. Minh Tâm thay đổi vừa rồi thấp giọng nhỏ nhẹ, giắt cuốn họng cùng liệt sĩ Vương mắng nhau. Vương Đạo Viễn thấy dở khóc dở cười, khuyên giải nói, chúng ta mới trảm sát ba đầu luyện thi, bảo kính hộ bên kia luyện thi còn có không ít. Hai vị vẫn là nhảy năm phớt lờ. Theo ta thấy, các ngươi hai nhà vẫn là tạm thời thôi đấu, cộng đồng chống cự luyện thi cho thỏa đáng. Hai người cũng cảm thấy có lý, liền không lại khắc khẩu, chỉ là lẫn nhau phát ra nhất thanh hừ lạnh, không hề khắc khẩu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.